anh sẽ là đôi mắt. Chép 16, gocchuyenaudio.com. Chấm, Gu Hanun nhếch mép thỏa mãn tắt điện thoại ra khỏi phòng. Ha, con nhỏ ngu ngốc thật dễ lừa. Để tôi xem ai sẽ là người tự cút khỏi nhà trước. Trước cửa phòng Jun Hyung, cộc cộc, vào đi, hắn đẩy gọng kính lên tiếng. Tối nay phải thức cả đêm xử lý cho xong đống văn kiện này để mai về sớm với COB. Gu Hanun e dè bước vào. Chúng ta bắt đầu thôi. Em vừa gọi điện báo Yosop rồi. Thật ngại, bắt em phải thức cùng Jun Hyung, cười ái ngại. Dường như bề ngoài của Hanun không còn tác động đến hắn quá nhiều. Không sao, đống giấy tờ này thư ký như em cũng có trách nhiệm. Vậy bắt đầu từ bản kế hoạch dự án phụ kiện cho mùa đông hợp tác với. Mảng bình minh nứt ra từ bức tường bóng đêm, người họa sĩ phóng khoáng của bầu trời phóng bút phẩy vài nét màu cam đỏ tùy hứng mang tên dạng đông. Đẹp mà ẩn ẩn yêu thương. Đã sáng rồi sao, Yosop ngẩng đầu, rũ rượi sau một đêm thức trắng với nước mắt khiến cậu nhợt nhạt mệt mỏi như vừa trở về sau chuyến đi xa xuyên lục địa. Cạch, vừa lúc cửa phòng hé mở, Jun Hyung, là Hyung Nghia nam nhân cậu yêu tha thiết đồng thời là kẻ bóp chết trái tim Yang Yosop. COB của hắn kia rồi, mệt mỏi cả đêm tan biến ngay khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc. Jun Hyung thầy cặp táp sang bên, bung vài nút áo và tiến lại gần ôm chặt Yosop, vội vàng hôn lên vòng cổ trắng ngần. Anh nhớ em đến phát điên. Bé con, lời thì thầm bên tai khiến nước mắt bất giác trào ra. Dối trá, chát, đừng động vào tôi đồ khốn. Hôm qua anh thức cả đêm cùng cô ta đúng chứ? Một bên má ê buốt khiến Jun Hyung cau mày. Cả đêm thức làm giấy tờ thì sao? Đúng, em sao? Câm miệng, anh đã xác nhận, đã nhận rồi, tôi không muốn nghe, các người thật sơ bẩn. Yosop bịt tai lắc đầu lia lịa. Lời khẳng định của Jun Hyung vô tình dìm chết chút hy vọng mong manh cuối cùng. Cậu đã không thể bình tĩnh nữa. Yang Yosop đủ chưa? Càng ngày cô càng quá đáng đấy. Vô cớ nhục mạ người khác là đạo đức của người có ăn học sao? Ghen bóng ghen gió. Hắn muốn sẽ đi ngủ với đàn bà khác huống hồ chỉ thức làm hồ sơ sao cậu lại kích động đến vậy? Có phải được nuông chiều quá nên hư? Hôm nay phải dạy dỗ lại Yang Yosop. Chết tiệt, cả hai bên đều hiểu lầm nhau khiến thế đối đầu càng thêm căng thẳng. Anh là đồ mặt dày. Giá trị của Yong Jun Hyung chỉ có bấy nhiêu thôi. Tình yêu rẻ tiền và hèn mạt. Chát, câm ngay. Hắn, tát cậu, vì cậu đã nói tình yêu với chị em họ Gu kia thật rẻ tiền. Một bước, đôi chân run rẩy lùi lại. Cái tát tai mạnh khiến Yosop say sầm. Cậu nói sai sao, một người chết lại đi yêu một người giống hệt xem như là người cũ. Đó là yêu ư, hai bước. Khoảng cách ngày càng xa và khoảng lặng giữa hai người cùng sự giận dữ của Jun Hyung khiến một ngạt bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Tách, giọt nước mắt vỡ ra trên nền thảm. Nữ nhân quay đầu bỏ chạy như điên. Nam nhân sững ra trong giây lát, cắn răng đấm mạnh xuống giường không đuổi theo. COB, tình yêu cho em rẻ tiền hèn mạt ư, cái tát đó. Anh sẽ không xin lỗi. Jun Hyung nhìn tay mình, bàn tay đã tát cậu. Tình yêu dành cho Yang Yosop tuyệt đối không ai được sỉ nhục kể cả chính cậu. Chấm, lao khỏi nhà Yosop cứ vô thức chạy. Chạy mãi đến đôi chân tê dần vì mỏi cậu cũng không dám ngừng vì Yosop biết nếu ngừng lại mình sẽ gục ngã không gượng dậy nổi. Yosop, tiếng gọi quen thuộc cùng tiếng động cơ mô tô dừng bên cạnh. Cậu khựng lại, hò, Unni, cậu sao vậy, sao lại khóc, Dong Woon lau nước mắt nhòe nhòe trên mặt bạn, mơ hồ đoán được việc gì đó. Muốn đi đâu tôi chờ cậu đi không thể để Yosop một mình vào lúc này thôi thì để khi choang đợi vậy, đi đâu? Cậu còn chỗ nào để đi khi tình yêu trở thành tuyệt vọng? Khi quá đau đớn khi muốn trốn chạy. Đến nơi cao nhất, sống thật với lòng mình. Đến nơi nào, pet em, cao nhất Seoul, tháp Namsan, phía nam Seoul, lặng im phóng tầm mắt ra xa tít tắp ngắm nhìn toàn cảnh Seoul. Yosop nghe đau đớn động dưới đáy lòng. Vì rất cao nên bi thương không với tới. Chấm, trước đây nguyện ước duy nhất của cậu là được ôm trọn thế giới trong một đôi mắt sáng khỏe mạnh thế này, nhưng bây giờ nên vui mừng hay than trách phép màu mang lại ánh sáng cũng cho cậu đắng cay tuyệt vọng khôn cùng. Bình tĩnh chưa, nói tôi nghe có chuyện gì đâu. Mo-un vỗ đầu cô gái nhỏ bên cạnh. Người bạn mỏng manh dễ vỡ của cậu, lời tâm sự như mưa rơi, nặng nề hòa cùng tiếng gió vi vu qua đỉnh tháp. Cách chương.